Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Tình yêu của Đường Nguyên. Thật sự là quá kinh khủng. Đường Mập Mạp ở một bên khóc không ra nước mắt nói. Quay lưng lại say mê thiên quân vạn mã, mà quay đầu thì dọa lùi trăm vạn hùng binh. Tam thiếu, ngươi bây giờ đã tin chưa? Chỉ thấy trên mặt Tôn Tiểu Mỹ lở loét trải rộng, mụn đông như rừng, có mười mấy cái mụn cóc to, hiên ngang mọc trên khuôn mặt. Cái này không phải là mặt của nữ hài tử nữa rồi, thậm chí không thể được coi là mặt người. Lúc này duy nhất trên mặt hiện lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, đang hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên, như núi lửa phun trào. À... Thượng đế lạy chúa tôi. Quân Mặc Tả đưa hai tay tạo thành hình chữ thập để đuổi quỷ, vẻ mặt cảm thán. Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh bị hai gia hỏa này trêu chọc, cơ hồ nổi trận lôi đình. Tôn đại tiểu thư tuy rằng hình thể đã triệt để thay đổi, nhưng tính tình nguyên bản nửa điểm cũng không thay. Lúc trước bởi vì việc của Linh Mộng công chúa từng bị Quân Mặc Tả mắng cho té tát, trong lòng vẫn có vài phần sợ hãi, nhưng bây giờ thấy thằng này cười nhạo dung mạo của mình, nàng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nộ khí trùng thiên, không còn lo lắng sợ hãi gì, hét lớn một tiếng. Hai tên hỗn trướng các ngươi, có phải muốn tìm chết hay không? Còn không nhanh chóng giúp lão nương nghĩ ra biện pháp, còn cơ hứng thú ở chỗ này trêu chọc, có phải ngứa ra hay không? Hắc hắc, nếu dám trêu chọc, thì phải nắm chắc chữa khỏi mặt cho ngươi rồi. Nếu không nắm chắc thì cũng không dám trêu chọc. Lấy sự thông tuệ của Tôn đại tiểu thư, sao lại không hiểu vậy? Quân Mặc Tả tấm tắc hai tiếng, nghiêng đầu nhìn trên dưới đánh giá. Bất quá lúc này Tôn đại tiểu thư rất mỹ lệ, thực sự là khó gặp, nên hảo hảo mà tắm hai con mắt mới được, sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thưởng lãm. Tôn Tiểu Mỹ vừa tức giận vừa nóng nảy, một phen bưng kín mặt dậm chân, đột nhiên tung ra một cước thẳng vào mông Đường Nguyên, cả giận nói: Đừng mập mạp, người đưa huynh đệ của ngươi tới để nhìn lão nương rồi chê cười hay là trị mặt cho lão nương vậy? Ngươi xem ta là người gì? Đường Nguyên bị mắng mỏ ôm mông cầu xin. Tam thiếu, ngài nhanh chóng bắt đầu hộ ta cái. Đáng thương ca ca ta mấy ngày nay bị bà nương này làm cho phát điên. Khỏi phải nói phong lưu khoái hoạt, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Quân Mặc Tà cười hằng hắc, búng tay, vẻ mặt tươi cười. Thật đúng là danh phủ kỳ thực, ma quỷ diện, thiên thứ dáng người a. Đường Nguyên vù một tiếng chạy nhanh ra ngoài. Ta đi ăn bài hội đấu giá mang kim ngân đến. Tam thiếu, ngươi từ từ trị liệu. Ta tin tưởng ngươi nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Ta khéo, ngươi cứ như vậy đem lão bà của ngươi giao cho ta. Ngươi thật đúng là yên tâm nha. Quân Mặc Tả kêu thảm một tiếng, một mình một người đối diện với gương mặt đáng sợ. Quân đại thiếu tuy rằng dũng khí ngút trời, nhưng trong lòng cũng âm thầm lạnh run. Ha ha, vợ của bạn không thể lấn. Đối với đại thiếu điểm ấy ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, nếu mặt của nàng xinh đẹp ta còn lo lắng khi giao cho đại sắc lang ngươi. Bất quá hiện tại, người mà để ý tới thì mới coi như người có đại bổn dự. Thanh âm của Đường Nguyên từ xa vọng lại, câu cuối cùng nhỏ dần không thể nghe thấy rõ. Thật tổn hại à. Quân Mặc Tà thở dài ngoắc ngoắc ngón tay, huýt sáo thân mình lắc lắc. Cô bé, lại gần đây, để ca ca nhìn xem. Soạt một tiếng ánh đao xuất hiện, suýt đem ngón tay của Quân Mặc Tà cắt lìa khỏi bàn tay. Quân Mặc Tà cười to tránh đi. Hảo nữ nhân, hảo hung hãn. Cuộc sống của Mập Mạp khẳng định là hạnh phúc a. Thật lâu sau, rốt cuộc Quân Mặc Tả cũng hoàn thành trị liệu lần đầu. Kỳ thật thì bệnh của Tôn đại tiểu thư cũng không có chút khó khăn nào. Nói trắng ra là nội tiết tố trong cơ thể mất cân đối, độc khí không có nơi bài tiết, toàn bộ tập trung lên gương mặt, không tiết ra được. Ở thời đại này thật đúng là một bệnh nan trị. Thế nhưng đối với Quân Mặc Tả mà nói thực sự dễ dàng. Căn bệnh này căn bản không cùng đẳng cấp với Quân Tam gia, cùng với Độc Cô lão gia tử, căn bản là ngon như bữa sáng mà thôi. Khai thiên tạo hóa công mang theo linh khí thuần khiết, nháy mắt đã ở ngoài kinh mạch Tôn Tiểu Mỹ chạy một vòng, sau đó linh khí tiến lên trên mặt. Tôn Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Nhưng loại cảm giác sảng khoái này chỉ tồn tại một lúc, tiếp theo như ngàn vạn con kiến chậm chậm bỏ đến, khó chịu không gì sánh nổi. Thời điểm Quân Mặc Tả thu tay lại, thì trên mặt Tôn Tiểu Mỹ tất cả mụn và... mụn mủ mụn màu đen đều xuất hiện dấu vết vỡ ra,

Đường Nguyên chỉ có một điểm chính là mập mạp, bộ dáng không xuất sắc. Tin tưởng chỉ cần là một nữ nhân thì sẽ không cảm thấy Đường Nguyên tấn tú. Ta cũng như vậy. Thế nhưng Đường Nguyên tuy rằng béo, nhưng cách làm người, cách xử sự của hắn lại rất nam nhân. Thật đúng là một hán tử. Điểm này ta thấy thực may mắn. Lúc trước thời điểm nghe nói đến đính hôn với Đường Nguyên, ta đã tìm cha ta phản đối. Nói thế nào cũng không gả cho cái tên tiểu tử rõ ràng thối tha mập mạp chất bẩm ấy. Dung mạo ta xấu xí, đốt đèn soi Phật, giải quyết chuyện cả đời ấy. Nhưng mấy tháng ở chung, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Tôn Tiểu My nhẹ nhàng nói, ánh mắt hút hồn. Mặc kệ hắn là người tốt cũng được, người xấu cũng được, lưu manh cũng tốt, ác bá cũng vậy. Ta cuối cùng đã nhận định hắn, hắn giảm béo thành công cũng tốt, mà không thành công cũng thế. Ta đã định sẽ là Đường phu nhân. Can tâm tình nguyện, hắn có quan tước, ta làm bà lớn. Hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân. Nếu hắn cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm gậy sò đường. Mập mạp là một nam nhân tốt, ta thích hắn. Tôn Tử Mỹ ngẩng đầu, nhìn Quân Mặc Tà chậm rãi nói. Vô luận là phú quý vinh hoa hay nghèo hèn, vô luận tuấn tú hay xấu xí, ta đều nguyện ý theo hắn cả đời này. Nếu chỉ bởi vì dung nhan của ta hơn người mà ảnh hưởng đến đoạn nhân duyên này, ta thả rằng không chữa trị gương mặt này. Lúc ấy chúng ta sẽ nổi nào vung ấy, đại khái là xứng đôi với nhau. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng so đo tính toán quý trọng dung nhan của mình, không giống như Tôn Tiểu Mỹ, nữ nhân xấu nửa đời người, đột nhiên có cơ hội biến thành tuyệt đại giai nhân, tin tưởng không có phụ nữ nào buông tha. Nhưng Tôn Tiểu Mỹ lại là người làm chuyện khác thường, chịu xấu xí, chứ không cần nam nhân làm cho mình tuyệt sắc dung nhan, mặc cho ai cũng không thể không động dung. Hảo nói rất hay. Quân Mặc Tà vẻ mặt nghiêm túc, kìm lòng không được hô to một tiếng, đi lên hai bước, nói. Ta Quân Mặc Tà, thay huynh đệ của ta cảm ơn ngươi, tẩu tử. Sau đó Quân Mặc Tà xoay người bước nhanh ra ngoài, trong lòng rất vui mừng. Giờ khắc này từ đáy lòng hắn vì Đường Nguyên mà cao hứng. Hắn có quan tước, ta sẽ làm bà lớn, hắn buôn bán, ta sẽ cầm cân, nếu hắn cầm bát, ta sẽ thay hắn cầm gậy dò đường. Tình yêu như vậy đều là ước mơ tha thiết của mỗi nam nhân. Cuộc đời Đường Nguyên có được tình yêu này, cả đời không uổng. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc có biện pháp nào để giảm béo cho hắn không? Tôn Tiểu Mỹ ở phía sau rốt cuộc sốt ruột hỏi. Quân Mặc Tà đang đưa lưng về phía nàng thì đứng lại, cứ như vậy vẫy một tay trên đầu, làm ra một loại tư thế, cười lớn một tiếng. Ta nói được thì nhất định được, trên đời này còn chưa có chuyện tình mà Quân Mặc Tà ta không làm được. Chỉ có điều đến lúc đó, người chứng kiến nỗi thống khổ của hắn, ngàn vạn lần không nên đau lòng. Ngoài ra, ta hy vọng cả đời này ngươi có thể nhớ rõ mà những lời hôm nay ngươi nói. Quả thực ta rất nghiêm túc đấy. Thân ảnh Quân Mặc Tà ở trước mặt tiêu thất. Tôn Tiểu Mỹ vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên hừ một tiếng nói. Cái gì là ta hy vọng cả đời này ngươi có thể nhớ rõ những lời ngày hôm nay ngươi nói? Ngươi thực sự còn nghiêm túc, chẳng lẽ bà cô ta lại đùa sao? Ta có thể lấy chuyện tình cảm của mình ra đùa giỡn sao? Thực sự là chê cười. Bà cô đây tuy không phải là nam tử hán đại trượng phu, nhưng vẫn có trách nhiệm đối với con tim của mình. Đường Nguyên đang không ngừng xa mệnh lệnh, một loạt mệnh lệnh từ trong miệng hắn giống như lưu thủy hành vân, sinh động tuyên bố ra ngoài. Sau đó Hà Trầm Phong an bài nhân lực quý tộc đường, mỗi người nghiêm cẩn thực thi. Tiếp đó mọi người đứng dậy, rất nhanh đi ra ngoài, đem mệnh lệnh của Đường Nguyên theo con đường ngắn nhất, nhanh chóng chuyển đi mỗi hàng cùng ngõ hẻm trên đại lục. Quân Mặc Tà nghe xong vài câu, có thể hiểu được, Đường Nguyên lúc này đây đang ăn bài đấu giá Diệp Cốt Đan, nơi nhắm vào là toàn bộ huyền khí thế gia. Diệp Cốt Đan, cái này chính là nhắm vào đại lượng huyền khí, cùng với võ giả có yêu cầu làm ra đan dược. Mục tiêu của Đường Nguyên lúc này rất rõ ràng. Bất quá huyền khí thế gia đi đường xa xôi, muốn mang nhiều kim ngân đến đây, có thể cũng là có chút khó khăn. Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Những người đó tất nhiên có mang theo ngân phiếu đến Thành Thiên Hương để đổi, đến lúc đó có thể không mượn gió bẻ măng, ăn hoa hồng một ven. Ví dụ như 1.000 lượng ngân phiếu chỉ có thể đổi cho người 800 lượng bạc. Hắc hắc, đây chính là mấu chốt của buôn bán na. Sau nửa ngày, Đường Nguyên rốt cuộc công việc bể bộn cũng xong. Giữa sân chỉ còn lại hai người Tống Thương, Hạ Trầm Phong. Quân Mặc Tà đứng dựa cờ bên ngoài. Cuối cùng, Đường Nguyên sắc mặt âm trầm sáng tỏ, liếc mắt quét qua nhìn Hải Trầm Phong cùng Tống Thương một cái, trên mặt hiện vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói. Bây giờ, ở chỗ này ta tuyên bố quyết định trọng đại nhất.

đế vương có được không? Không được. Đây chính là 900 triệu lượng à? Không phải là 9 lượng, cũng không phải 900 lượng, 9.000 lượng. Thiên Hương Quốc là một quốc gia to lớn như vậy, một năm tổng thu ngân khố cũng không tới là một vạn vạn lượng, tức là 100 triệu. Thiên Hương Đế Quốc 10 năm ngân khố quốc gia, chỉ thu không chi mới có thể có con số này. Tiếp đó, vì một người lại vèo một tiếng toàn bộ xuất ra, vì bằng hữu mà liều mạng, vì bằng hữu mà vung tiền như rác. Nhưng 900 triệu lượng chỉ dùng bạc cũng có thể nâng đỡ cả một tòa thành, từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Bọn hắn cái gì cũng không nói, lén lút đi ra ngoài, ăn bài chuyện tình mà mập mạp dặn dò, để lại hai huynh đệ trong phòng. Quân Mặc Tà phía sau bọn họ thản nhiên nói, Diệp cốt đan kia, các người mỗi người dùng trước một viên, cảm giác có chút hiệu quả, phòng trừng có khả năng để thăng không ít năng lực. Hạ Trầm Phong cùng Tống Thương quá đỗi vui mừng cùng lên tiếng cảm tạ. Khi thấy hai người rời đi, Đường Nguyên rốt cuộc thở dài một hơi, tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân, ngồi phịch trên ghế, hai tay bừng kín mặt. Sau một lúc lâu, mập mạp đột nhiên nhảy dựng lên, lén lén lút lút nhìn khắp phòng, đi tới cửa thò đầu ra nhìn. Sau đó như có chuyện lạ, đóng toàn bộ cửa sổ lại, hơn nữa còn nhân cơ hội dùng ống tay áo lau lau khóe mắt. Hắn nghĩ Quân Mặc Tả không nhìn thấy được, nhưng Quân Mặc Tả nhìn thấy cũng thản nhiên như không. Người muốn làm gì? Tại sao lén lút như vậy? Quân Mặc Tả kỳ quá nhìn hắn. Yên tâm, có ta ở đây, cho dù thần huyền, thậm chí là chí tôn, cũng không có khả năng nghe lén chúng ta nói chuyện. Vậy thì tốt rồi, Đường Nguyên thần bí cười hề hề sán lại gần. Tam thiếu, hình như có điều không hợp lý à? Cái gì không hợp lý? Quân Mặc Tả nhướng cặp lông mày chế giễu. Hoàng thất, phương diện không thích hợp, chuẩn xác mà nói là hoàng thượng không thích hợp. Đường Nguyên hơi thở có chút dồn dập. Người từ phía nam bên kia bắt đầu, Thiên Hương từ bên này đi ra, muốn tính kế với ngươi. Có thể nói mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi trở về, liền toàn lực đánh lén. Chỉ là sau khi ngươi trở về, vốn là ngoài Thiên Hương đại sát tứ phương, sau đó mạnh mẽ cướp đi tất cả, nhiều cơ nghiệp của Mạnh gia. Tiếp đó còn có hơn 30 quan viên bị giết ly kỳ, mà những người đó là những người công kích người sắc bén nhất. Tin tưởng, dùng đầu gối để nghĩ, cũng biết chính là ngươi hạ thủ. Cái này mà nói, chính là cơ hội để diệt tộc. Thế nhưng hoàng thượng đến nay lại không hề có nửa điểm động tĩnh, ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Ta phải cảm thấy kỳ quái sao? Quân Mặc Tả nâng cằm lên, bộ ra tư thế tự hỏi. Thế nhưng từ ngày ngươi trở về, bệ hạ cũng không có thượng triều. Đường Nguyên lo lắng nặng nề nói. Tam thiếu, ngươi có khả năng phải chuẩn bị tâm lý. Hiện tại tuy rằng quân gia danh tiếng đang thịnh, nhưng nếu bệ hạ muốn nhổ cái gai quân gia, vị tất đã không có cách. Thực lực của một quốc gia chưa chắc cá nhân có thể đối kháng được. Chuyện này ta nhất định sẽ chú ý. Sắc mặt Quân Mặc Tả nghiêm túc lên một chút. Việc vui mừng là nhà ta cho tới bây giờ đều đi theo chi trưởng của hoàng thất. Gia gia của ta đối với bệ hạ luôn tận tâm trung thành. Đường gia chúng ta cũng một lòng đi theo bệ hạ. Đường Nguyên nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu nói. Gia gia năm đó luôn ở cùng bệ hạ kể vai chiến đấu. Nếu bệ hạ quả thật muốn đối phó quân gia, gia gia của ta, lão ấy sẽ... Đường Nguyên cắn răng một cái nói tiếp. Nhất định là ủng hộ bệ hạ. Ta hiểu. Quân Mặc Tả vỗ bả vai Đường Nguyên trấn an. Ta sẽ không làm tổn thương tới lão. Cảm ơn. Đường Nguyên trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn. Ồ, thằng nhóc ngươi học ở đâu cái thói cảm ơn nhiều như vậy? Ngươi ngưu à, bây giờ trong lòng có thể thoải mái một chút rồi chứ? Quân Mặc Tả liếc mắt nhìn hắn. Hắc hắc, hai ta là huynh đệ. Vừa rồi ta nói, vốn lời vừa rồi cũng không muốn nói với ngươi. Chỉ là chúng ta là anh em, tất nhiên ta sẽ đứng về phía ngươi. Tuy nói vậy nhưng thần tình Đường Nguyên cực kỳ nghiêm túc. Mập mạp, ngươi cũng biết tâm nguyện của ta chính là muốn người nhà và huynh đệ của ta sống bình an vui vẻ. Huynh đệ tự nhiên cũng như người nhà, nói cảm ơn nhiều làm gì là trở thành người ngoài mất. Đại thiếu cười ha hả. Mọi người là hảo huynh đệ, cả đời này đều là hảo huynh đệ. Đúng vậy. Mập mạp khuôn mặt nung núc thịt nguyên bản đang nghiêm túc trong nháy mắt liền chuyển biến, ngượng ngùng gãi đầu, đột nhiên khẩn trương thốt lên. Tam thiếu, chuyện đó ngàn vạn lần không thể để người nhà ta biết à, càng không thể để Tôn Tiểu Mỹ biết. Nếu không, ca ca ta sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Chuyện gì không thể để cho người khác biết? Người nói là chuyện kia. Thế thì nguy rồi. Quân Mặc Tả sửng sốt nhảy dựng lên. Ta đang có hứng, liền tiết lộ cho nàng biết rồi. Ai nha, Chuyện này ta còn tưởng hai người các ngươi là bạn đời, không có chuyện gì không thể nói với nhau. Ai ra, chuyện này trách ta à, tại sao u tối đần độn như vậy chứ? Đường Nguyên lúc đầu cho rằng hắn đang nói đùa, sau lại thấy thần sắc của hắn buồn phiền hối hận, không giống như giả vờ, trong lòng không khỏi chậm rãi trầm xuống, khuôn mặt phì nộn chậm rãi biến thành màu đen, thân mình đang tựa vào góc tường, từ từ trượt xuống, hữu khí vô lực mang theo vạn phần bi phóng. Thật sao? Đương nhiên là thật, việc này ta có thể lừa ngươi sao? Ai, xin lỗi ngươi nha. Khuôn mặt ta làm ra vẻ mặt hối hận. Bịch một tiếng, Đường đại thiếu rốt cuộc ngã sóng xoài trên mặt đất, không biết giải quyết thế nào, mắt đảo như giang lạc, khóc không ra nước mắt. Xong, ta xong rồi. Quân mặc tả đau xót nói, hiện tại nhanh chóng đi giải thích, may thì còn kịp. Khi ta tới nàng đang chuẩn bị đi đến đường ra. À, Đường Nguyên thân thể hơn 500 cân lại có thể như một cái lý ngư đà đỉnh, vẻ mặt đưa đám qua kỳ sát hạch, ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng. Mẹ của ta ơi, mạng của ta sao lại khổ như vậy chứ, tiểu Mỹ à. Sau đó hắn tựa như lùi lại một chút lấy đà, liền giống như một đầu tàu phi thẳng ra ngoài. Đông đông đông vài tiếng, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, thị nữ đưa tới một ấm trà, hắn liền gích chân bắt chéo lên, bàn chân lắc lắc mấy cái, trong cổ ư ử một đoạn tiểu khúc. Nhớ ngày đó, đội ngũ lao tử mới khai trương, mười mấy người đến 7-8 điều thương. Đột nhiên mặt nhăn mày nhíu nói, ca tử này có vấn đề nghiêm trọng, mười mấy người tại sao lại chỉ có 7-8 điều thương, chẳng lẽ trong đó có cả nữ binh sao? Đột nhiên nghe thấy xa xa tiếng Đường Nguyên truyền đến. Thật không có việc gì, ta thề với trời, thật không có. Không tin, ngươi đi hỏi Tam Thiếu, ta chính là chỉ muốn gặp ngươi một chút, thật không có chuyện gì mà. Ta nếu dối gạt ngươi, thì đêm động phòng ta sẽ bất lực, vậy chung quy, ngươi đã tin chưa? Sau đó là một cái âm thanh như nổi giận đùng đùng, ngọn lửa ngút trời nói. Nếu không có việc gì, ngươi vì cái gì mà phải xin lỗi ta, cứ nhiên còn không muốn ta về nhà nói. Nói ngươi nhất định là phải chết. Ngươi rốt cuộc làm chuyện gì mà có thể phải chết? Quân Mặc Tà sao? Quân Mặc Tà đâu? Gọi hắn. Ta đi tìm hắn hỏi cho rõ trắng đen. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân đông đông chuyển tới, xen lẫn là tiếng mập mạp té ngã, không ngừng kêu thảm cầu khẩn. Cô nãi nãi của ta, nãi nãi, ngươi tạm tha cho ta lần này đi. Ngươi nếu không có làm gì sai, tại sao phải cầu xin tha thứ? Ta. Tam Thiếu oa oa, ngươi hại chết ta rồi, ngươi đùa chết ta. Mẹ ơi, Đường mập mạp dậm chân kêu trời. Quân Mặc Tà cười hằng hắc. Ai bảo, tiểu tử ngươi dám làm tâm tình của lão tử nặng nề như vậy. Lúc này, cho lão bà của ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Vì thế, vẻ mặt liền chính khí lẫm liệt đi ra quát một tiếng. Làm gì? Làm cái gì? Không phải chỉ là đi ra ngoài uống rượu hoa thôi sao? Cũng chẳng có gì kinh ngạc như vậy, thực sự làm cho ta bực chết đi được. Tôn Tiểu Mỹ sửng sốt, lập tức xoay người nhéo lỗ tai của Đường Nguyên. Con tôm mập mạp, tiểu tử ngươi không phải nói buổi Tam Thiếu đi đến Độc Cô Gia thôi sao? Nguyên lai là đi uống rượu hoa tiểu. Ngươi hảo, người tốt lắm, hảo. Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, muốn giải thích cũng không được, mà không giải thích thì càng không được. Thực sự là không có cách nào, xé giọng kêu gào. Lão bà đại nhân thân ái, ngươi hiểu bụng ta mà, như thế nào dám uống rượu hoa tiểu chứ? Có cô nương nào chịu theo ta? Cúi người đã đẻ chết người ta rồi. Quân Mặc Tà bật cười buông ra một câu. Ân, ta đột nhiên nhớ là có chuyện, sau đó thân mình nhoáng một cái liền chạy trốn bật vô âm tín. Chỉ nghe thấy phía sau, truyền đến âm thanh quyền đấm cước đá cùng tiếng sét hỏi. Quân Mặc Tà trong lòng vô cùng sảng khoái như vứt bỏ được một quyển tạp chí xấu xa đã phơi nắng ở đầu đường. Mơ hồ cảm giác như phía sau có người theo dõi, bước chân vội vàng vừa chuyển hai cái liền khom người. Lại thêm vận khởi âm dương độn, tức thì ngay giữa ban ngày ban mặt, bóng dáng liền tiêu thất. Người của hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thực tế nguyên lai lại ở chỗ ấy, chỉ là trốn vào trong không khí mà thôi. Thật lâu sau, xung quanh hoàn toàn không có dị thường, Quân Mặc Tà đang hoài nghi, có phải hay không là mình nghi thần nguy quỷ. Đột nhiên một đạo lục quang lóe lên, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm giác được xung quanh tràn ngập hàn ý. Loại cảm giác này giống như đi trong rừng rậm, bị độc xà nhìn trúng. Cả người nổi lên một cỗ khí lạnh, từ đỉnh đầu qua cột sống, rồi chuyển luôn đến tận gót chân. Giống như là một cái kỳ độc của dị độc xà vô cùng mãnh liệt nằm ở phía trước. Loại cảm giác này đối với Quân Mặc Tà mà nói, thậm chí hết sức quen thuộc. Trong phút chốc, đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian ở Thiên Phạt Xâm Lâm, một màn đại chiến giữa Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Vi và Xà Vương Thiên Tầm. Xà Vương thời điểm lần đầu tiên xuất hiện, khí chàng chính là cũng lạnh lạnh như vậy. Trong nháy mắt, Quân Mặc Tà nhất thời minh bạch được rất nhiều việc. Đạo lục quang này với ánh chớp như đá lửa tạo ra trong phút chốc, dùng tốc độ lục soát khắp chung quanh phương viên 50 trượng không gian. Tiếp theo soạt một tiếng bay thẳng lên trời, thẳng tắp một đường lên vài chục trượng. Ánh mắt lợi hại nhìn bao quát chung quanh, thật lâu sau mới phiêu phiêu hạ xuống. Ống tay áo xương lên, lục quang chợt lóe, nháy mắt liền biến mất dạng. Quân Mặc Tà ánh mắt như thiết, đúng là muội muội của Bạch Y thiếu nữ, Lục Y thiếu nữ Mai Thiên Thiên. Hiện tại Quân Mặc Tà đã xác định được, vị Mai Thiên Thiên này chính là Thiên Phạt Xâm Lâm Xà Vương Thiên Tầm. Từ khi ở trên đường nhìn thấy hai tỷ muội các nàng, cũng đã cảm thấy không bình thường. Lúc đi vào thành Thiên Hương thì không hiểu tại sao mất đi tung tích. Hiện tại truy tung theo mình, các nàng rốt cuộc có tính toán làm cái gì? Các nàng rốt cuộc có ý đồ gì với mình, hay là có ý đồ gì với Quân gia? Một thế hệ chí tôn thân thủ, Thiên Phạt Thú Vương chí tôn, rời xa Thiên Phạt là nơi sinh sống, ngàn dặm xa xôi đi theo chính mình vào thành Thiên Hương. Chẳng lẽ bọn họ có thể phát hiện ra bí mật của mình sao? Quân Mặc Tà tâm niệm vừa chuyển, khí chàng Hồng Quân Tháp phát động, thần thức khai thiên tạo hóa công tập trung, vô hình vô ảnh hướng về phương hướng kia truy theo. Đạo lục quang mờ ảo kia bay nhẹ nhàng thoáng vài cái, mơ hồ trong nháy mắt đã thay đổi ít nhất hơn 10 phương vị, sau đó mới đi về một nơi nào đó ở ngoại thành. Thoáng như một mũi tên bị kéo căng, siêu một tiếng liền bay thẳng ra ngoài. Xà Vương Thiên Tầm huyền bí, bây giờ tốc độ quả thực đã là rất nhanh, khiến cho cả người nàng trong không trung biến thành một đạo lưu tinh dường như ảo ảnh, thậm chí quần áo của nàng màu lục trên không trung có chút xu thế bốc cháy. Cho dù bây giờ là giữa ban ngày, Xà Vương cũng không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì nàng thực lực tin tưởng là bằng tốc độ của mình, nếu như một người bình thường chỉ sợ cùng mình đối mặt cũng tuyệt đối không thể nhìn ra. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ cảm giác tựa hồ như có cơn gió mát thổi thoáng qua, ngoài ra tuyệt đối sẽ không có cảm giác nào khác. Tin tưởng cho dù tu luyện thành tựu đạt đến huyền khí cao thủ, chỉ cần chưa đạt thiên huyền cấp bậc thì vẫn như cũ không nhìn thấy mình. Cho dù có là thần huyền mà không có được sự chuẩn bị tốt nhất, đem tinh thần lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hết sức chăm chú vận dụng tập trung vào hai mắt, thì còn phải toàn tâm toàn ý chú ý nhìn người qua đường mới có thể phát hiện ra mình. Nếu quả thật là muốn truy tung theo mình, Xà Vương Thiên Tầm trong lòng đầy tự tin, trong thời gian ngắn cho dù có là Ưng Bác Không được người đời công nhận là khinh công vô đối cũng chưa chắc có thể đuổi theo mình. Đây vốn là thiên phú tốc độ của Xà Vương, tuyệt đối nhân lại tầm thường không thể cảm nhận được siêu cấp tốc độ. Bỗng chốc Xà Vương Thiên Tầm đã ra khỏi thành. Đáng nhắc tới chính là thời điểm Xà Vương ra khỏi thành cũng trực tiếp từ trên tường thành lướt ra. Tường thành qua khoảng 5-6 trượng đối với nàng cũng giống như một loại bình địa, cỡ như mũi tên nhọn rời cung bắn thẳng ra ngoài. Trên thực tế thì tường thành kia đối với Xà Vương cũng chính là bình địa. Xà Vương ở giữa không trung cũng không cần mượn lực, bay ra xa hơn 10 trượng, tốc độ bay vun vút như cũ không chậm lại chút nào. Nhưng thân hình cách mặt đất ngày càng thấp, đạt tới điểm thấp nhất trong nháy mắt. Đột nhiên, mũi chân điểm một cái vào đúng ngọn cỏ, xoát một tiếng tốc độ lại tăng nhanh. Ở sau lưng nàng, một gốc cây khô nhẹ nhàng lay động. Thật không hổ là Xà Vương Thiên Tầm. Quân Mặc Tà ẩn thân phía sau, thầm tán thưởng. Nếu đổi lại là nhân loại, với tốc độ linh hoạt như vậy, chỉ sợ là không ai có thể tự nhiên như thế. Tin tưởng rằng tốc độ của Ưng Bắc Không cũng không làm được, bởi vì Ưng Bắc Không thủy chung vẫn còn là nhân loại. Cái này chỉ có ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đám Thu Vương Chí Tôn đặc hữu mới có bản lĩnh thiên phú bậc này. Bắt chước khẳng định là không được. Đoạn đường này Xà Vương chạy như điên, chỉ chốc lát sau đó đã rời xa thành Thiên Hương hơn 10 dặm đường. Mắt thấy đằng trước chính là núi rừng, thân ở chỗ rừng cây cũng dần chậm chạy. Đột nhiên, thân hình mảnh khảnh của nàng bất thình lình dừng lại. Ngay tại thời điểm thần pháp đang bay nhanh, đột ngột dừng lại, sau đó soạt một tiếng lại nhảy thẳng lên không trung, giống như quả pháo thăng thiên bắn thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt này, nàng rất nhanh quay đầu lại, hé ra khuôn mặt hồn nhiên, bên trong mang theo vẻ thiên kiều bá mị. Lại như vậy hiện ra trong không trung, lục y tung bay, ống tay áo phất phơ, toàn bộ hiện ra vài phần tiên ý, lại có cả sát ý lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh, mang theo vô tận sát ý nhìn lại phía sau. Khi thế xả vương ùn ùn kéo đến cuồn cuộn mãnh liệt, mấy trăm trượng ở phía trước người, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều đổ ngã rất có trật tự. Nàng hình như đã phát hiện có người theo dõi. Quân Mặc Tà ẩn trong không khí bị một cỗ khí thế cuồng mãnh sinh sôi đẩy đi, giống như diều đứt dây, dừng ở xa bên ngoài hơn 10 trượng. Trong lòng không khỏi hô to một tiếng lợi hại. May mà ẩn thân, nếu không mà nói lần này không bị bại lộ thì cũng không được. Xả vương thật không hổ là cùng sinh vai với bát đại chí tôn. Một hồi lâu, xả vương thiên thẩm cũng không phát hiện nửa điểm dị thường, không khỏi kinh ngạc ổ lên một tiếng. Ta rõ ràng cảm giác được phía sau có người theo dõi, như thế nào lại không thấy đâu? Chẳng lẽ thực sự là ảo giác? Không đúng à, ta như thế nào lại xuất hiện ảo giác chứ? Nàng lại cẩn thận nhìn lại lần nữa, rốt cuộc xác định thật sự không có người phía sau theo dõi mình. Sau đó thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hạ xuống chui vào bụi cỏ. Mà bụi cỏ vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng nàng đã ẩn thân vào trong đó, lặng lặng nhìn đường đi. Ánh mắt của nàng tràn đầy kiên nhẫn, cứ an tĩnh như vậy, tựa hồ có khả năng liên tục như vậy, đợi cho thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Nếu là có người theo dõi nàng, không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu, lại trải qua thời gian lâu như vậy, nhất định sẽ không nhịn được đi ra dò xét. Chỉ cần vừa đi ra thì liền nhận lấy cường đại công kích của xà vương. Xà vương tin tưởng có thể ép người này đi ra. Nhưng nàng bên trái chờ không thấy, bên phải cũng không thấy gì. Mắt thấy mặt trời lên đỉnh đầu rồi chậm rãi ngả về tây, thế nhưng vẫn như cũ là không có một điểm động tĩnh. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai? Xà vương thiên tầm lầm bầm lầu bầu. Thời gian đã qua một canh giờ, nếu quả thực có người theo dõi, cho dù là người truy tung, đã đạt tới trình độ chí tôn cao cấp, tình huống này cũng muốn đi ra xem xét. Đáng tiếc là xà vương không biết, chỗ mà nàng đang chờ đợi căn bản là ở địa phương cách nàng không xa. Nhân đại tà quân, vua sát thủ một đời, nếu không có tính kiên nhẫn vượt xa thường nhân, có thể đã sớm chết 800 lần trước. Càng khỏi nói hiện giờ, đại tiếu đang ở vào trạng thái thần diệu của âm dương độn, dù có 10 phần, địch minh mình ám. Bất quá trong đầu Quân Mặc Tà lúc này cũng đang nghĩ tương đối khác người. Ánh mắt của hắn tràn đầy hứng thú nhìn thân ảnh của giả vương nằm phục trên mặt đất, trong lòng không ngừng tán thưởng. Cặp mông thật là thon à, quả là vượt trội, quả là để phòng thủ tốt. Cảm xúc nhất định là hạng nhất, không, khẳng định trên cả hạng nhất. Bổn công tử thực muốn chụp một chỗ mà nhào nặn, cũng không biết so với tiểu gia hỏa kia thì thế nào. Cái đó chắc là tay sẽ cảm giác khá hơn một chút. Sau một lúc lâu không phát hiện cái gì, xà vương rốt cuộc quyết định từ bỏ. Nhưng nàng vẫn không thả lỏng một chút đề phòng nào, thân thể nằm sấp, cứ như vậy lại đột nhiên cấp tốc lui về sau, giống như một con cá lớn bơi qua bụi cỏ. Sau đó dừng lại một thời gian, không thấy bất kỳ một hành động dị thường nào. Đầu của nàng quay ngược ra đằng sau, soạt một tiếng lần thứ hai gia tốc, bụi cỏ hoàn toàn không có dấu hiệu bị lay động. Thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất khỏi bụi cỏ rậm rạp. Đang là đầu đông, bụi cỏ đã khô héo, thế nhưng không bị nàng làm dụng một phiến nào. Quân Mặc Tà mỉm cười, tiếp tục, dù vội vàng nhưng vẫn thong dong đi theo. Phản truy tung, người có thể phản được người, phản được thú, nhưng có thể phản được u linh sao? Quân Mặc Tà hiện tại vận khởi âm dương độn, không những thần pháp thần tốc mà là như một u linh tồn tại mờ ảo. Một đường đi vào trong núi, xà vương thiên tầm, tâm linh ma ảnh thủy chung vẫn không rời đi. Dọc theo đường đi nghi thần nghi quỷ, liên tục thay đổi cơ hồ mấy trăm phương hướng, vô số lần thay đổi thần pháp, vẫn không cách nào thoát khỏi loại cảm giác vi diệu bị theo dõi. Dạng bất lực này làm cho vị thiên phạt chí tôn thú vương cơ hồ bị chiêu chọc đến suy sụp. Đây cũng chỉ có loại thú vương với năng lực cảm ứng cường đại mới cảm giác được loại truy tung thần diệu của đại thiếu. Chung quy lại chính là bản năng thông thường của giá thú hoặc là giác quan thứ 6, trực giác. Bằng vào khả năng xảo diệu khi vận khởi âm dương độn của Quân Mặc Tà, nếu như đơn thuần chỉ là truy tung theo một vị cường giả nhân loại, chỉ sợ có chui vào trong chăn của hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nói cách khác, nếu Quân Mặc Tà theo dõi ưng bỡ không, ưng đại chí tôn tất nhiên sẽ u mê hào phóng, đưa vị khách không mời này, thần không biết quỷ không hay, mang về nơi ở của mình. Mà xà vương thiên tầm có thể phát hiện, thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được mình bị theo dõi, đã là điều không ngờ đối với Quân Mặc Tà. Rốt cuộc bị sụp đổ, kế hoạch của xà vương, sười cười giòn một tiếng,

không khỏi đã cứu quân đại thiếu gia biết bao nhiêu lần. Cho nên lần này hắn ở trong loại cảm giác mới dâng lên trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức bám vào một gốc cây đại thụ. Âm dương độn, mộc độn thuật. Khi hắn dùng độn thuật đem chính mình chui vào, trong nháy mắt đó, bạch y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện sát ý. Sau đó không biết vô tình hay cố ý, bạch y thiếu nữ kéo tay xả vương thiên tầm, không ngờ lại ngồi xuống ngay gốc cây to lớn mà quân mật tà đang ẩn thân ngồi xuống. Lần này thật tốt, quân mật tà quân đại thiếu gia nhất cử nhất động cũng không dám. Cho dù ở trong trạng thái âm dương độn, hắn vẫn như cũ không dám có một tia vọng động. Bởi vì chỉ cần hắn vừa động, tất nhiên liền sẽ tạo ra dòng khí dao động. Cho dù tia dao động cực kỳ nhỏ bé, nhưng nơi này với khoảng cách gần như vậy, hai nữ nhân ngồi bên dưới rõ ràng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, sẽ bị phát hiện là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí muốn thay đổi công pháp trạng thái cũng không được, muốn toàn thân trốn vào hư không cũng cần phải trong nháy mắt biến tốc, nhưng lúc này không đáng như vậy. Lại nói quân mặc tà cũng vô pháp khẳng định bạch y nữ tử lôi kéo xạ vương tiên tầm ngồi dưới gốc cây này đến tột cùng vô tình hay cố ý. Nếu là cố tình mà đến, quân mặc tà lại càng không dám động đậy. May mà quân đại thiếu gia kiếp trước làm người chính là sát thủ chi vương, danh tiếng được xưng tụng cũng không phải là hư danh. Đừng nói là núp một hồi như thế, cho dù có ẩn núp 3 cho đến 5 canh giờ, thậm chí 3 đến 5 ngày cũng không thành vấn đề. Một sát thủ xuất sắc cho đến bây giờ đều có thói quen yên lặng chờ đợi. Bạch y nữ tử trong mắt có nồng đậm suy nghĩ sâu xa. Đối với cảm giác của Già Vương, nàng tin chắc không sai. Già Vương tu vi như vậy, lại thêm trực giác thiên phú của huyền thú, nếu tiếp tục nghi thần nghi quỷ, vậy thì không khác gì là một chuyện cười. Cảm giác đó không chỉ một lần, không có lý do nào khác để giải thích. Cho nên nàng xác định chắc chắn là có người theo dõi. Nhưng chân chính làm cho nàng kinh ngạc lại là chính nàng cũng không xác định được người nọ có hay không chân chính tồn tại. Càng không giải thích được là người truy tung kia rốt cuộc đang ở chỗ nào. Cho nên nàng mới quyết định lấy tính chế động. Về phần Mai Tuyết Yên, lựa chọn ngồi xuống tại gốc cây này chính là một loại trực giác, hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ gì, cũng là xuất phát từ bản năng nàng là huyền thú, theo cảm nhận thì nhận định chỗ này có gì đó không bình thường, có chút tà dị. Nhưng rốt cuộc là nơi đó tà dị, chỗ ấy không có gì không đúng, mà lại không thể nào diễn tả bằng lời cho rõ được. Lúc này đây, mà quả thực là cảm giác tiểu tử đó càng ngày càng thần bí. Hoặc là bởi vì bên cạnh mình có tỷ tỷ Mai Tuyết Yên, là người mình cực kỳ tin tưởng, Xà Vương Thiên Tẩm yên tâm về nghi hoặc trong đầu. Bởi vì có đại tỷ ở cùng một chỗ, đang cảm giác an toàn mà không gì có thể so sánh được. Vô luận là có người truy tung hay không, chỉ cần mình ở cùng đại tỷ chung một chỗ, thì cho dù có là thiên vương lão tử đang truy tung, mình cũng không sợ chút nào, không cần phải sợ hãi. Thần bí, tại sao nói vậy? Mai Tuyết Yên thần tình trên mặt tuyệt mỹ như cũ không dao động lớn, chỉ là nhíu mày hỏi. Là ngày đó ở ngoài cửa thành sau khi chúng ta rời đi, nghe nói tên gia hỏa này chính là điên cuồng một lần, dùng thủ đoạn máu tanh nhất, tàn bạo nhất để ngăn chặn lời đồn. Ngay xế chiều ngày hôm đó, hắn trắng trợn trực tiếp cử thị vệ, đem Mạnh Thế Gia mà người của Thiên Hưng Thành đều hiểu rõ, sở hữu cơ nghiệp mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ. Thêm nữa lúc ban đêm, lại đem binh bộc phát mạnh mẽ, giết chết hai đại nho đỉnh đỉnh tại Thiên Hưng Thành. Đồng thời đi theo hai vị đại nho này còn có gần 30 vị quan viên. Hơn nữa, Hoàng gia Thiên Hưng lại không có phản ứng gì. Sau đó ngày tiếp theo đi đến Độc Cô Thế Gia trao đổi hôn sự. Thế nhưng trao đổi hôn sự, Xà Vương Thiên Tầm chưa nói xong, đột nhiên bị Mai Tuyết Yên ngắt lời hỏi một câu. Trao đổi hôn sự, đến Độc Cô Thế Gia thương lượng hôn sự gì vậy? Mai Tuyết Yên khi nói những lời này, vẻ mặt lạnh như băng, run sợ. Hôn sự gì? Đến Độc Cô Thế Gia thì đương nhiên là bàn bạc hôn sự giữa quân Mặc Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ. Xà Vương ngạc nhiên nhìn về đại tỷ của mình. Nha, ta còn tưởng rằng quân Mặc Tà với Quản Thanh Hàn có hôn sự chứ. Làm ta giật cả mình. Kỳ quái là hắn như thế nào lại tới Độc Cô Thế Gia bàn bạc hôn sự. Nha đầu ngươi nói không minh bạch, sao không nói sớm ta mới không hiểu được. Mai Tuyết Yên oán trách liếc nhìn sang. Xà Vương trong lúc nhất thời có chút đầu cảm thấy bị chập mạch. Ở Độc Cô Thế Gia như thế nào có thể bàn bạc hôn sự với Quản Thanh Hàn đây? Đây không phải là chuyện nói đùa sao? Đại tỷ như thế nào lại suy nghĩ như vậy? Liên tưởng quá mức như vậy cũng có thể được sao?